Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 93. Thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu, mập mạp này bày ra danh sách. Phía trên cũng không có cái gì quý giá đồ vật. Đây mới là trọng yếu nhất. Một cái thương nhân, nếu là không mò ra thời cuộc, vậy liền làm không lớn, làm không mạnh, không thể phủ nhận gật đầu. Hắn đem đi tới cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua, cổ quái mà bội phục nhìn mập mạp một chút, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Công Minh một chút. Đem cái kia tấu chương cho hắn nhìn. Triệu Công Minh thế nhưng là biết cái này một vị Thái Bạch Tinh tinh linh thực lực. Cho dù là tiệt giáo đệ tử, cũng phải nhìn thời cuộc, hấp tấp mở ra xem. Lập tức phục như tĩnh văn. Thái Bạch Kim Tinh ho một tiếng, sau đó nói ra, đem những vật này sửa sang một chút, sao chép một phần kim chương. Bệ hạ lập tức liền muốn. Triệu Công Minh xin lỗi một tiếng. Thẩm Long nhìn xem Thượng Đế nói ra, trẫm đã phân phó, sau đó liền sẽ đem một hệ liệt tiên tài thần liệu danh sách đưa ra, cung cấp Đế Tôn quan sát. Thượng Đế hài lòng gật đầu, sau đó nói với Thẩm Long, nếu là lẫn nhau trao đổi danh sách, đều có lẫn nhau có thể để mắt bảo vật, liền có thể trao đổi, đi ra chúng ta hai phe thế giới. Còn có thể cho phía dưới tu giả cung cấp một cái bình đài. Không biết bệ hạ cho rằng như thế nào? Thẩm Long cười nói, khó được Đế Tôn vì những thứ này tầng dưới tu giả cân nhắc. Đây là chuyện tốt, không gì tốt hơn. Thượng Đế cười ôn hòa lấy nói ra. Đã như vậy, không biết bệ hạ có thể tại tôn thế giới đưa ra một phương tiểu thế giới, chuyên môn cung cấp lui tới tầng dưới tu giả, để bọn hắn có thể lẫn nhau trao đổi bảo vật. Nhìn xem Thẩm Long trầm ngưng, Thượng Đế lại nói ra, bệ hạ yên tâm, không cần nhiều, chỉ cần một khối nhỏ thế giới thôi. Hơn nữa chúng ta thiên sứ quốc gia hàng năm có thể giao cho tôn thế giới một kiện tiên thiên linh bảo làm tiền thuê. Thẩm Long biểu lộ càng phát ra cổ quái. Mẹ, người phương Tây làm sao đều là một cái đức hạnh. Nhớ kỹ đời trước cái kia người Tây Ban Nha, giống như cũng là giả bộ đáng thương, để vùng duyên hải bình dân cho bọn hắn một khối da dê lớn nhỏ địa phương. Hơn nữa xuất ra một cái dương vàng làm thuê, chẳng lẽ đây là di truyền sao? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nhất định phải tại hồng hoang trong vũ trụ giao dịch sao? Thượng Đế sửng sốt một chút nói, kia là đương nhiên. Bản tôn thiên sứ quốc gia không thích hợp giao dịch, tôn thế giới vũ trụ vỡ nát, phân vô lượng thế giới, nhảy ra một cái tiểu thế giới là được, bệ hạ sẽ không phản đối a? Thẩm Long ha ha cười nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý, không chỉ có cho bọn hắn một cái giao dịch bình đài. Hơn nữa chấm còn muốn thân tự mình bọn hắn cải tạo một phen, để bọn hắn có thể yên tâm giao dịch. Nói xong, hắn đưa tay tại thiên sứ quốc gia cùng hồng hoang vũ trụ trong lúc đó một chỉ. Lập tức hỗn độn vỡ vụn, nguyên khí sụp đổ, vũ trụ đổ sụp, thế giới diễn hóa, trong chốc lát, địa hỏa phong thủy tứ ngược. Thẩm Long ngôn xuất pháp tùy, định, đưa tay trong lúc đó, mở một phương tiểu thiên thế giới. Sau đó hắn lại hướng cái kia trong thiên cung một chỉ. Lập tức thiên cung chấn động, một tòa cung điện tách rời, rơi vào cái không gian này. Hắn miệng ra chân ngôn, chấn, lập tức tại thiên sứ quốc gia cùng hồng hoang vũ trụ hai cái này đại thế giới trong lúc đó. Xuất hiện một phương tiểu thế giới, ở trong hỗn độn dáng dấp yểu điệu, tao bao chi cực. Thẩm Long hài lòng nhìn xem nói ra, sau này ấy phương thế giới này liền gọi là thiên ngoại thiên. Bên trong thế giới này tòa lầu này, liền gọi là lâu thượng lâu, cung cấp lưỡng giới sinh linh giao dịch, cũng đủ rồi a. Thượng Đế nhìn xem Thẩm Long chiêu này thành thạo khai thiên tích địa, chấn áp địa hỏa phong thủy, trong lòng càng là chấn kinh. Hắn mặc dù cũng được, bất quá làm cũng không dám nói so cái này tốt hơn. Nghe được Thẩm Long tra hỏi, hắn gật đầu nói ra, như thế rất tốt, lúc đầu hắn kế hoạch là đem khu vực giao dịch thiết lập tại Hồng Hoang cái nào đó thế giới. Thế giới này thiên đạo pháp tắc cùng Hồng Hoang có nhân quả liên hệ. Hắn có thể thông qua cái lối đi này, lĩnh hội Hồng Hoang thiên địa pháp tắc, hiểu rõ Hồng Hoang tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế nhưng là bị Thẩm Long đột nhiên một chiêu đè rơi xuống. Chỉ có thể gật đầu. Lúc này Triệu Công Minh đã đem danh sách một lần nữa chép một lần. Đưa cho Thẩm Long, Thẩm Long nhìn thoáng qua, tán thưởng gật gật đầu, mặc dù không có kim bàn tử như thế ánh mắt, bất quá tại thiên đình những năm này, cũng tiến bộ không ít, năm đó Thẩm Long vì hắn, thế nhưng là tại kim bàn tử nơi đó lường gạt một tôn tụ bảo bồn, một gốc tiền tài cây, Thẩm Long đem danh sách giao cho Thượng Đế cũng đưa tới một phần danh sách. Hai phần danh sách phía trên giao dịch đồ vật cấp bậc đều không khác mấy. Giá vị lẫn nhau thương lượng, kim bàn tử trước kia chính là ở trong hỗn độn lẫn vào. Biết giá trị của những thứ này, rất dễ dàng đã định giá cả. Theo những thứ này giá cả xác định, Thượng Đế nhìn xem danh sách, trong lòng càng trầm ngưng, cảm thấy mình không lập tức khai chiến sự tình rất quyết định chính xác. Bởi vì hắn hoài nghi Hồng Hoang đã lại cùng hỗn độn liên hệ lối đi. Chỉ là không biết hiện tại phía sau bối cảnh lớn đến bao nhiêu. Nếu chỉ là từ tu giả vượt qua mà đến, để Hồng Hoang biết hỗn độn bên trong sự tình, cái kia còn dễ nói. Nếu thật là trong hỗn độn một cái nào đó đại nhân vật có liên hệ, vậy mình nếu là công kích, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mặc dù mình sau lưng cũng có một vị đại năng, bất quá quan hệ không phải cứng như vậy dựa vào, chỉ là một ít hương hỏa tình duyên thôi. Hơn nữa cái này hương hỏa tình duyên đều là có dùng cho tới khi nào xong thôi. Hắn cần tại chính mình gian nan nhất thời điểm dùng đến, mà không phải sử dụng tại chính mình không cẩn thận phía trên. Chính là bởi vì Thượng Đế đa nghi, cho nên mới không có lập tức động thủ. Mà Thượng Đế đa nghi cũng là có căn theo. Đệ nhất chính là Thẩm Long quá phách lối. Nhìn thấy chính mình một cái tạo hóa chi chủ, tự nhiên không nể mặt mũi, còn lung tung khiêu khích. Cái này rõ ràng không khoa học nha. Thứ hai, Hồng Hoang vũ trụ tiềm lực quá lớn. Liếc nhìn lại, hắn có thể nhìn ra được. Đây chính là một cái tân sinh thế giới. Bất quá lại có hai vị đỉnh phong thế giới chi chủ. Hơn nữa lúc này thế giới đã thuộc về cấp thứ tư vũ trụ. Lại tăng thêm thế giới này tu giả tâm tính phi thường tốt. Nhìn thấy hoàn mỹ thiên sứ, tự nhiên cầm giữ được. Đáng sợ nhất là, cái vũ trụ này tự nhiên vỡ thành dạng này. Còn có thể y nguyên có thứ tự tiến hành, như là bình thường thế giới, đã sớm tiến vào tận thế. Tiến vào lại một lần nữa niết bàn, thế giới như vậy là rất đáng sợ. Trong hỗn độn rất nhiều đại năng, đều nguyện ý bồi dưỡng dạng này vũ trụ. Một là có thể cùng mình đại đạo luận chứng, hai là có thể từ trong tiếp xúc đến có tiềm lực tu giả. Tại có tiềm lực thế giới bên trong có tiềm lực tu giả. Ở trong hỗn độn là rất có tiền đồ. Thứ ba chính là tờ danh sách này. Tự nhiên đối với trong hỗn độn tài liệu giá trị nắm chắc như thế chuẩn xác. Để cho người ta không thể không hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Thượng Đế điều nghĩ đến rút đi. Cho dù là đấu giá cái này chỗ ở bị thua thiệt. Vậy cũng nhận, bất quá lập tức, có lẽ thật như trật tự chi chủ lời nói. Nơi này có lẽ là chính mình ngày tận thế. Bất quá lập tức, hắn lại nghĩ tới. Trật tự chi chủ còn nói qua, nơi này có thể sẽ trở thành hắn đền bù đạo cơ hy vọng. Hắn cũng nhìn thấy nơi này tiềm lực, xác thực rất có hy vọng. Tiến thối lưỡng nan trong lúc đó, hắn quyết định nhìn một chút Hồng Hoang vũ trụ sâu cạn, kiểm tra Hồng Hoang vũ trụ ngọn nguồn. Vũ trụ này cùng vũ trụ ở giữa ngoại giao, thiên đình mặc dù không có tiếp xúc qua. bất quá bọn hắn đều là hồng hoang vũ trụ tụ đến anh tài. Hơi nhắc nhở một chút, liền có thể làm tốt. Cái kia thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu, đều là giao dịch dùng. Hai phe thế lực chúng sinh, không thể phát sinh tiếp xúc, chỉ có thể ở bên trong thiết lập thương phẩm bình đài. Đem vật phẩm hình tượng, thuộc tính nói rõ ràng là đủ. Thẩm Long mở thế giới, thiên đình cùng thiên sứ quốc gia hai phe trọng tài, ai cũng không dám hồ nháo. Về phần song phương chính thức giao dịch, đây đều là đại tông giao dịch, đều giao cho Kim Bàn Tử. Thẩm Long phát hiện, có một chút không thể rời đi ra hỏa này. Thiên đình Triệu Công Minh bọn người, mặc dù có chút tài năng, thế nhưng là gặp được thiên sứ quốc gia phương diện nào đi nữa, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Người ta đều là trong hồng hoang cướp bóc đốt giết, không từ bất cứ việc xấu nào. Trong đó từng đạo biết đến so hồng hoang hơn rất nhiều. Cũng chỉ có Kim Bàn Tử có thể trấn được. Đương nhiên tuy nói cái gì không thể rời đi Kim Bàn Tử, Kim Bàn Tử cũng vui vẻ đến tại thiên đình môn hạ kiếm tiền. Hắn mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền, mà là tụ tài, hội tụ thiên hạ tài vận tu luyện. Cái chỗ kia có thể so với cầm giữ chính thức giao dịch về sau. Chính mình buôn lậu càng để cho người mong đợi cùng khát vọng. Hết thảy đã định về sau, Thẩm Long đưa thiên sứ quốc gia rời khỏi khoảng cách nhất định. Thượng đế ôn hòa xin lỗi, đồng thời rất lý giải phối hợp rời khỏi hồng hoang trường thành tia sáng bao phủ khoảng cách. Một hồi đang muốn phát sinh va chạm, cứ như vật tiêu trừ vô hình, để hồng hoang chúng sinh ngẩn ngơ. Tựa như giống như nằm mơ, thiên sứ quốc gia một đám thiên sứ cũng là ngây dại. Đây không phải bọn hắn chính mình phong cách a. Cười nhạo một tiếng, Thẩm Long vô thanh vô tức đi vào thiên cung. Đầu kia cự long đột nhiên một tiếng long ngâm, đem thiên cung nuốt vào trong miệng, lập tức biến mất. Cái kia hồng hoang lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Tại thiên cung bên trong, Thẩm Long nhìn thoáng qua hậu cung chúng phi, cũng nghiên cứu một chút mấy cái kia thiên sứ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cùng chúng phi ý niệm đầu nhập trong Tử Tiêu cung. Đây là trước đó thương lượng xong, chư thiên thánh nhân, đạo tổ đại năng đều như thế biết. Thẩm Long tiến vào trong Tử Tiêu cung thời điểm, bên trong đã kín người hết chỗ, ước chừng 3000. Đều kêu loạn đòi lần này quỷ dị thế gian. Bọn hắn hoàn toàn không biết Thẩm Long cùng Hồng Quân làm cái quỷ gì tại trước mặt mọi người. Hơn nữa có người ngoài, bọn hắn đều không có lập tức phản đối. Bất quá bây giờ tất cả mọi người tại trong Tử Tiêu cung cũng không có điều kiêng kỵ gì. Bọn hắn nhìn xem Thẩm Long hỏi: Bệ hạ, người cùng đạo tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là, vị kia thiên sứ quốc gia tạo hóa chi chủ, giống như cũng không đúng kình dáng vẻ. Thẩm Long cười lắc lắc đầu nói, các ngươi không cần đoán phức tạp như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì chư vị năm đó có chút đều là trong hỗn độn sinh hoạt. Cho nên chúng ta biết một ít hỗn độn bí mật, tạm thời hù dọa hắn mà thôi. Lập tức hắn nghiêm túc nhìn xem mọi người nói. Mọi người nhớ kỹ phải gìn giữ chính mình rất có chỗ dựa dáng vẻ. Có thể giấu giếm đến nhất thời là nhất thời. Tận lực vì ta hồng hoang chỉnh đốn tranh thủ thời gian. Nhiều một chút thời gian, ta hồng hoang vũ trụ liền nhiều một chút nguyên khí. Sau đó lại như dường như biết được suy nghĩ. Nói ra, tốt nhất chư vị không muốn gặp vị kia tạo hóa chi chủ. Hắn giống như có một loại phi thường bá đạo độ hóa chi thuật. Cho dù là thế giới chi chủ, cũng có thể độ hóa. Cuối cùng, hắn trịnh trọng nhìn xem một phòng toàn người nói ra. Còn có chính là thân phận của mọi người. Trong hỗn độn sinh hoạt chư vị, các ngươi thân phận sẽ để cho thiên đạo giấu giếm. Chuyện này trước kia quên nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.